12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 82, phi vụ hình sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cứ địa chính của Tiên Mai. Ngươi làm việc đến đâu rồi hả? Dạ, thuộc hạ đã đi thu thập linh hồn và sức mạnh của rất nhiều người thưa ngài. Bao nhiêu rồi? Dạ là khoảng 736 người. Hừ, thế thì vẫn phải tiếp tục cho ta. Thu thập đủ 1.000 người mới hồi sinh được ác ma thần một lần nữa. Nhưng ác ma thần không thể cứ hồi sinh tùy tiện là được mà, đúng. Nhanh chóng tìm một đứa có khả năng đó về đây. Dạ thuộc hạ hiểu. À, mà ta nghe nói là 12 đứa đáng ghét kia đã quay trở lại rồi hả? Vâng thưa ngài. Sao chúng âm hồn bất tán như vậy chứ? Lần trước kế hoạch của ta bị phá tan tành cũng nhờ công của chúng. Ông ta tức giận đập bàn. Vậy phải làm sao thưa chủ nhân? Trước mắt cứ tìm truyền kiếp của đứa nghiệt chủng kia đã. Ta không tin lần này ta lại bị chúng phá đám. Dạ thuộc hạ đi ngay. Và tên kia biến mất. Khốn thật, chắc ta phải ra tay trước. Kẻo chúng thu thập đủ ngọc thạch là toi. Rồi ông ta ngồi vạch ra một kế hoạch nào đó. Ao, nguy hiểm trùng trùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sang chỗ các sao nào. 3 ngày sau đó, các sao đã trở về trường. Hiện tại đang đứng ngoài sân buôn chuyện. Mình thấy chăm sóc người già cũng không khó lắm. Song tử nói. Ừ, khá là vui mà. Song ngư tán thành. À, thế, các cậu định về thăm nhà không? Cự giải hỏi. Tất nhiên là, tụi mình không biết. Các sao nữ đáp cự giải. Các sao nam, vì mình làm gì còn người thân đâu. Song tử giải thích, mình không muốn về đó. Song ngư buồn bã, mình cũng chưa muốn gặp gia đình ông ta sớm thế. Thiên bình thản nhiên, các sao thắc mắc, gia đình ông ta, chấm chấm chấm, à, không lâu nữa mọi người sẽ biết. Thiên bình cười như không cười các sao khó hiểu. Mình thì, cũng chưa muốn gặp lại họ. Nhân mã nói, như mọi người biết đấy. Gia tộc mình chẳng còn ai cả. Kim Ngưu ngồi vẽ vòng tròn trên đất các sao. Vậy còn các anh, cự giải quay sang, anh sẽ về thăm nhà. Cua ngốc, à, thiên yết xoa đầu cự giải làm tóc tai cô rối bung beng. Nào, cô gạt tay anh ra. Thiên Yết cười, cự giải, còn anh thì sao, tiểu sư, nhân mã túm gấu áo anh. Anh sẽ về thăm em trai và mẹ kế, sư tử cười hiền, ồ tiểu bảo bảo, anh ở đây với em. Anh mà về thăm, bà mẹ chồng đáng ghét, kia thể nào bà cũng bán anh đi mất đấy. Đến lúc đó anh sẽ thuộc về người khác, em nhất quyết không đồng ý. Thiên Bình gắt lên ôm chặt lấy Bảo Bình, ừ, anh nghe theo lời em hết. Bảo Bình ngoan ngoãn, có thế chứ, anh có định về thăm nhà không? Sử dịu dàng, song ngư ngước lên nhìn anh. Tất nhiên là có rồi. Anh mà không về mẫu phi giết anh chết đấy. Sử nữ run run, vậy em đi cùng anh, tiện thể bảo vệ anh luôn. Song ngư cười ra nước mắt. Có em đi cùng chắc anh sẽ sống qua Tết này. Sử nữ vui vẻ các sao. Tiểu song song. Dạ anh, em, về cùng anh nha. Bạch Dương ngỏ lời. Ok, bạch bạch tiểu thủ của em. Đi đâu thì em phải theo đó thôi. Song tử nhảy lên kéo anh xuống hôn các sao quay đi chỗ khác. Bạch Dương thì vừa bất ngờ vừa thích. Ê, có người đến thăm kìa. Ma kết chỉ vào 6 chàng trai đang đi tới các sao quay ra nhìn. Các em dạo này thế nào rồi? Sử Hoàng cười khả ái. Chúng tôi vẫn ổn. Cảm ơn các anh đã hỏi thăm. Thiên Bình trả lời hộ cả nhóm. Vậy là tốt rồi. Phi Bình an tâm rồi 6 chàng trai cứ nhìn chằm chằm các sao nữ. Khiến cho 6 sao nam tức muốn điên lên. E, hèm. Tôi thấy mấy chú nên vào vấn đề chính đi. Đừng nhìn người của bọn tôi mãi như thế. Sử nữ nhắc nhở 6 chàng kia hoàn hồn. Rốt cuộc có việc gì? Thiên Yết lạnh lùng. Chẳng qua là muốn đến thăm. và báo trước để mọi người đề phòng thôi. Lâm Tử nói, đề phòng, Nhân Mã khó hiểu, sau một hồi, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn các chú đã nhắc nhở. Bạch Dương cười, nếu các cậu mà không bảo vệ tốt cho bọn họ, thì chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu đấy. Thiên Hàn chỉ vào các sao nữ. Ok ok. Các sao nam cười cười. Ma Luân tiến đến gần Kim Ngưu vẫn đang ngồi vẽ linh tinh trên đất. Ngưu à, Ma Kết. Các sao và năm anh chàng còn lại quay ra. Anh muốn nói gì? Kim Ngưu vẫn không ngẩng lên. Anh, nghe cha anh nói là kẻ đứng đầu Tiên Mai đang muốn hồi sinh lại ác ma thần. Tất cả mọi người chăm chú. Ác ma thần, Kim Ngưu quay ra hỏi. Có liên quan đến em đó. Nên hãy cẩn thận nha. Em mà xảy ra chuyện gì thì tim anh sẽ vỡ nát mất. Ma Luân vuốt tóc cô thỏ thẻ. Ma Kết thấy thế tức muốn phun trào. Chạy vội ra ôm Kim Ngưu. Người của tôi. Tôi sẽ bảo vệ, không cần cậu phải động tay động chân thế đâu. Ma Luân cười khổ. Tôi hiểu. Ao, ta cảm thấy mình ác ghê ý. 12 sao lườm. Chẳng liên quan. Ao, có mà. 12 sao. Chợt Mặc Dương cầm tay Song Tử. Anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Hơ, hơ, cảm ơn anh. Song Tử cười cười. Bạch Dương tức xì khói. Sử Hoàng xoa đầu Song Ngư. Có gì khó khăn, cứ đến gặp anh, em nhé. Dạ cảm ơn anh. Sử Nữ ghen đầy Sử Hoàng ra. Đứng chắn trước Song Ngư. Cuộc nói chuyện này kết thúc tại đây đi. Sử Hoàng, Song Ngư, Phi Bình gạ gẫm. Em đi chơi với anh nha. Tôi, chưa để Thiên Bình trả lời. Bảo Bình đã chen vô. Tôi có thể đi với chú. Nhưng cô ấy thì không. Phi Bình, Thiên Bình. Cự Giải đang ngơ ngác thì bị Thiên Hàn kéo vào trong lòng. Các sao và mấy anh chàng kia sửng sốt. Đột nhiên một bầu trời âm u, mây mù đen kịt ù ù kéo đến. Ớ, vừa nãy trời trong xanh lắm mà. Nhân Mã ngây ngô. Nếu em mà cứ nói chuyện với hắn ta thân mật như vậy thì anh đảm bảo giông sét sắp đến rồi đấy. Sư Tử kìm nén tức giận chỉ vào Lâm Tử. Ô, Nhân Mã nghe thế vội cách xa Lâm Tử 3 mét. Lâm Tử thở dài. Quay trở lại với Thiên Yết. Anh đang tỏa sát khí nghi ngút. Bầu trời cũng biến đổi theo tâm trạng của anh như đúng rồi. Các sao cảm thấy kinh sợ. Thiên Yết không ngừng lườm nguýt Thiên Hàn. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Các sao dùng mình. Nguy rồi. Thiên Yết bắt máy. Alo, cái gì? Tất cả mọi người giật bắt cả mình. Được được, tôi đến ngay. Thiên Yết cúp máy và định chạy đi. Các sao? Cự Giải thấy vậy đẩy Thiên Hàn ra chạy theo túm lấy Thiên Yết. Có chuyện gì vậy anh? Mẹ anh, mất tích rồi. Thiên Yết thấp giọng. Chúng ta cùng nhau đi tìm đi. Ma Kết đề nghị. Ok, tất cả mọi người đồng thanh. Em cũng sẽ đi. Cự Giải kiên định. Ừ, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người nữa. Thiên Yết quay lại nói. Vậy chúng ta mau đi thôi. Sử Nữ nhìn đồng hồ và bọn họ dùng dịch chuyển tức thời đến nước Y ngay lập tức. Tại một vực núi nước Y thành phố K 10 giờ. Tối. Nè, cô phải cố lên. Mẹ Yết hiện tại đang ở dưới vực núi đó. Cùng với một cảnh sát trẻ tuổi khác. Chị đừng lo cho em nữa. Mau chạy đi. Nếu để chúng phát hiện ra thì cả hai chúng ta đều phải chết đấy. Cô cảnh sát đang bị thương ở chân vừa khóc vừa khuyên nhủ. Không được. Tôi là đội trưởng thì phải bảo vệ cho cô. Mẹ Yết kiên định. Nhưng em. Không nhưng gì hết. Cô ngồi im ở đây. Cầm lấy cái này nữa. Rồi bà đưa cho cô cảnh sát trẻ điện thoại của mình. Chắc chắn cứu viện đang trên đường tới. Họ sẽ dò theo chiếc điện thoại này của tôi. Lúc đó cô sẽ an toàn. Vậy còn chị thì sao? Yên tâm đi. Tôi mạng lớn lắm, không chết được đâu. Mẹ Yết vỗ vai cô cảnh sát trẻ cười cười. Dạ, chị nhớ cẩn thận nha. Ừ, rồi bà chạy đi đánh lạc hướng bọn khủng bố nguy hiểm kia. Tại trụ sở an ninh lớn nhất nước Y thành phố K. K các sao và sáu anh chàng kia vừa tới đây. Yết à, em tới rồi. Một cô gái chạy ra với vẻ mặt lo lắng. Chị họ tình hình hiện tại sao rồi? Thiên Yết vội hỏi. Hai, rất nhiều hình cảnh từ cấp B trở lên cùng với một. Ba số quân đội cả nước đã được huy động thế nhưng. Nhưng sao? Chúng ta không biết chính xác là phải tiêu diệt bao nhiêu tên và còn sự an toàn của người dân nữa. Mẹ em đã mất tích bao lâu rồi? Khoảng tầm 2 tiếng trước, dì đã dẫn một đội gồm 20 cảnh sát đến khu rừng phía tây kiểm tra nhưng mãi không thấy trở về. Ngay sau khi trụ sở chính đưa ra lệnh đi tìm thì chúng gọi đến. Chúng nói gì ạ? Chúng nói cảnh sát xâm phạm địa bàn của chúng nên chúng đã giết mười mấy người rồi. Chúng còn nói chúng sẽ làm cho cả thành phố ca sáng rực trong đêm nay. Sáng rực trong đêm nay. Nghe quen quen, cự giải đăm chiêu. Em hiểu ra điều gì? Cua ngốc, Thiên Yết hỏi. Câu này rất quen luôn. Cự giải cố nhớ tất cả mọi người. Hình như tôi hay nói câu đó. Kim Ngưu tự khai. Ờ, đúng rồi ha. Mỗi lần bà đặt bom phá hoại cái gì là y như rằng nói câu đó. Cự giải chọt chọt, tất cả mọi người sửng sốt. Há, vậy không lẽ em là... Chị họ Thiên Yết kinh hãi chỉ vào Kim Ngưu. Ha, không phải đâu chị. Bà dù rất thích phá hoại nhưng tuyệt đối không làm hại đến người vô tội. Cự giải vội giải thích. Mà nè. Bà nói tôi mới nhớ ra, cái người dạy tôi chế tạo bom, chính là tác giả của câu đó đó. Tôi chỉ là đệ tử nên học theo thôi. Kim Ngưu khai báo, tất cả mọi người lại được một phen kinh hoàng. Á, vậy là rõ rồi, đám người này là do Tiên Mai phái đến. Song Tử thở dài, thế chúng ta phải làm sao? Song Ngư lo lắng. Ngưu à, lần này vụ bom tự chế đó giao cho bà. Hãy chứng minh rằng bà giỏi hơn sư phụ của bà. Cự giải cười khả ái. Ao, hơ hơ hơ, ok, bom thì cứ giao cho tôi. Kim Ngưu cười ha hả. Còn em phụ trách việc bắt đám sát thủ kia. Dù sao cũng là đồng môn, để xem chúng sẽ làm thế nào đây. Cự giải cười hắc ám tất cả mọi người quay cuồng. Vậy giờ chúng ta chia ra làm hai đội. Đội một đi tìm và phá bom toàn thành phố ca. Đội hai vào khu rừng tìm kiếm những cảnh sát bị mất tích một cách bí mật và tiêu diệt đám sát thủ khủng bố kia. Thiên Yết phân công. Ok. Tất cả đồng thanh. Đội một gồm Kim Ngưu, Nhân Mã, Thiên Bình, Ma Kết, Sư Tử, Bảo Bình, Ma Luân, Lâm Tử, Phi Bình đi phá bom. Mà nhớ cẩn thận đấy. Thiên Yết nhắc nhở. Toàn đội một đồng thanh. Đã. Cách chương.